Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 8, thừa kế hỏa ý chí nam nhân. Hôm nay cuối cùng một canh dâng lên, cầu các loại cất giữ, các loại hoa tươi, các loại đánh giá ha. Nhìn cất giữ cùng hoa tươi, quá yêu thương Konoha thôn dân trong lòng thánh địa có mấy cái như vậy. Hokage mỏm đá, Hokage cao ốc, tam đại nơi ở, đệ tứ nơi ở, cái này bốn cái địa phương, chỉ vì có ảnh tên mà huy hoàng. Đệ tứ nơi ở rất sang trọng, từ xa nhìn lại chính là một tòa thật to phủ đệ. Đi vào nhìn một cái tử quan sát kỹ, tại cái này chỗ ở trạch chung quanh còn có thật nhiều cái bóng lập lòe, không bị người phát giác. Trẻ tuổi đệ tứ Hokage tại Konoha thôn cư dân trong lòng, đó chính là mạnh mẽ thủ hộ thần, lần thứ ba nhẫn giới trong đại chiến đánh hạ chiến tích huy hoàng. Konoha kim sắc tia chớp đến mức địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Từ chế Rasengan cùng phi lôi thần chi thuật, một là A cấp nhẫn thuật, một là S cấp nhẫn thuật. Dựa vào như vậy nhẫn thuật ở trên chiến trường tỏa hào quang rực rỡ, dẫn dắt Konoha nhẫn giả một lần lại một lần hướng phá địch người phòng tuyến. Dùng Konoha tên lần hai vang dội nhẫn giới, khiến cho các nước cao tầng hạ lệnh, phàm là gặp phải Konoha kim sắc tia chớp có thể lập tức vứt bỏ nhiệm vụ. Hơn nữa không sẽ phải chịu trừng phạt, không có ai sẽ hoài nghi hắn chiến tích, cũng không có ai sẽ nghi ngờ hắn là không tuổi quá trẻ. Nhẫn giới là dựa vào thực lực nói chuyện, chỉ cần ngươi có thực lực, như vậy ngươi tuổi tác cũng sẽ bị người chỗ quên đi. Danh thiên tài sẽ được công nhận. Một cái tính khí hỏa bạo thê tử Uzumaki Kushina, một cá tính quen nhu chồng Namikaze Minato, hai loại hoàn toàn không đồng tính ô lại cuối cùng có thể kết hợp chung một chỗ. Còn có ái tình kết tinh, khiến rất nhiều thôn dân quả thực không nghĩ ra. Tiểu đệ đệ, đây chính là ta nhà, rất lớn đi. Uzumaki Kushina tại cửa một trận gieo hò. Tạm được. Satoshi bình thản đáp trả, gia tộc Uchiha phủ đệ so với cái này trong phần lớn. Tiểu đệ đệ, không cho cầm gia tộc Uchiha phủ đệ đem so sánh, ngươi không ngoan nha. Uzumaki Kushina xoay người ngồi chồm hổm xuống cười nói, con mắt đều nheo lại, xoa xoa Satoshi đầu, quả nhiên cùng tin đồn một dạng, thần kinh không ổn định, tính khí còn hỏa bạo. Satoshi bí mốc môi một cái, tự nhiên sẽ không đi rủi ro, người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được, cần gì phải cùng một nữ nhân so đo nhiều như vậy. Đi thôi, vừa nói, Uzumaki Kushina kéo Satoshi đi vào bên trong đi, Minato hiện tại vẫn chưa về. Ta đi nấu cơm, cho ngươi nếm thử một chút tay nghề ta, có thể không phải là người nào cũng có thể nếm được nha. Hai người tới một ngồi trong sân nhỏ, đem Satoshi ném ở một bên liền mình tới trong phòng bếp đi lu bù lên. Đây chính là đạo đãi khách a. Satoshi thở dài một hơi, tại trong nhà này chuyển, cả tòa viện bố trí rất khác biệt. Đẩy mở một cái cửa phòng, đập vào trước mắt là một cái to lớn Konoha tiêu chí. Còn có một cái bàn, phía trên để mấy cái quyển trục. Cái khác không có một vật. Đây là phòng tu luyện. Satoshi chán đến chết quan sát. Nghĩ tới nơi này chắc là ba phân thủy môn tĩnh tu gian phòng. Rất trống trải. Cũng rất đơn giản. Phòng tu luyện được quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Có thể thấy thường bị sử dụng. Như thế cũng có thể nhìn ra tới đệ tứ Hokage là một cái không ngừng khắc khổ tu luyện người. Đi đến địa vị hôm nay, cũng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Màn đêm từ từ hàng lâm, đầy sao điểm chuế tinh không, ánh trăng trong ngần, trên đường phố náo nhiệt bầu không khí lại một chút không yếu bớt. Đèn đuốc sáng choang, chợ đêm bắt đầu. Tiểu đệ đệ, đi ra, Minato cũng nên trở lại dùng cơm. Uzumaki Kushina thanh âm truyền tới. Đem đang suy tư sự tình Satoshi thức tỉnh, đứng dậy rời đi gian phòng. Theo tới, phảng phất là ứng chứng hai người tâm hữu linh tê một dạng Minato tràn đầy ánh mặt trời âm thanh âm. Vang lên, Kushina, ta trở lại, a, ngươi trở lại, nhanh tới dùng cơm đi, giới thiệu cái khả ái tiểu đệ đệ cho ngươi biết dưới. Kushina âm thanh âm vang lên, Namikaze Minato sao? Satoshi tâm trong lặng yên suy nghĩ, lập tức đi ra khỏi cửa phòng nhìn một cái, cách đó không xa Kushina cùng một người nam nhân đứng chung một chỗ. Nam nhân này mái tóc màu vàng, người mặc ngự thần bào, dung mạo tuấn mỹ, thân hình cao ngất, cả người trên dưới tràn đầy một loại ánh mặt trời như vậy ấm áp ánh sáng. Đệ tứ Hokage, nguyên tác trong là một nhân vật anh hùng, đáng tiếc sinh không gặp thời. Đối với nội dung cốt truyện như lòng bàn tay, Satoshi tâm trong lặng yên suy nghĩ Namikaze Minato các loại sự tích, cuối cùng chỉ có thể than thở, như vậy sự tình chính mình hiện tại thật không làm được. Người nam nhân này phảng phất chính là một tòa không thể vượt qua núi cao, làm cho lòng người sinh ngưỡng mộ. Chỉ là không biết làm đứng tại người nam nhân này chóp đỉnh lúc, cảnh tượng trước mắt lại sẽ là như thế nào. Cái này là Namikaze Minato trước tiên liền phát hiện Satoshi, không khỏi nghi hoặc hỏi, há, cái này à, chính là ta muốn giới thiệu cho ngươi biết tiểu đệ đệ. Nói cho ngươi à, hôm nay nếu không phải Uzumaki Kushina bừng tỉnh đại ngộ, díu ra díu dít bắt đầu giải thích. Nói vừa nói, Uzumaki Kushina bỗng nhiên dừng một cái, quay đầu nhìn chằm chằm Satoshi. Cái này lúc thì biết động tác khiến Satoshi có chút không được tự nhiên. Nàng đang làm gì vậy a? Tiểu đệ đệ, ta còn không biết tên ngươi đây. Uzumaki Kushina chán phủ lên một giọt mồ hôi. Ây, Namikaze Minato cùng Satoshi chán một viên to lớn mồ hôi lạnh. Nữ nhân này còn có thể lại cực phẩm một chút sao? Ta gọi là Uchiha Satoshi. Năm nay 3 tuổi, Satoshi bất đắc dĩ đáp trả. Nguyên lai là gia tộc Uchiha đứa trẻ a. Không trách đây, tuổi còn trẻ liền có thể lãnh tính như vậy xử sự. Không đơn giản nha, Namikaze Minato từ Kushina trong lời nói đã đối Satoshi có nhất định biết. Hắn cũng không phải là Kushina như vậy đầu óc ngu si người. Thân là Hokage, đối đãi sự vật năng lực hiểu luôn là như vậy nhô ra. Cát, bị chú ý à, Satoshi bí mốc môi một cái, lập tức hạ thấp người. Trả lời, không dám nhận, ta chỉ là gia tộc Uchiha trong bình thường một thành viên mà thôi. Uchiha nên có, ta tự nhiên cũng có. Ha ha. Đi, vậy thì ăn chung xong cơm đi. Minato không xâm nhập nữa hỏi, mà là rất lớn độ mời nó cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Cùng ăn trong, Namikaze Minato một bên âm thầm quan sát Satoshi. Tâm lý tại vừa suy nghĩ lấy, ám bộ báo cáo mọi chuyện quá mức quỷ dị, khiến hắn không tự chủ liên tưởng đến đứa nhỏ này. Nhẫn giới là phi thường tàn khốc. Bề ngoài là tay trói gà không chặt hài tử, thực lực lại không phải chuyện đùa. Huyết tích hạn giới là phi thường năng lực đáng sợ. Đại đa số nhận được một ít kích thích thời điểm là có thể kích thích ra. Satoshi, người sau đó muốn trở thành một tên cường đại nhẫn giả sao? Đột nhiên hỏi khiến Satoshi dừng lại ăn uống tốc độ, ngẩng đầu nhìn người nam nhân này. Trở thành một tên cường đại nhẫn giả. Nhẫn giả là cái gì? Là mỗi cái nhẫn thôn lực lượng, vũ khí, người bảo vệ. Nhưng là trở thành một tên nhẫn giả liền ý nghĩa trên người rất nhiều nhiều trói buộc, rất nhiều chuyện không cách nào dựa theo chính mình ý nguyện tới làm. Nếu là nói trở thành một tên cường giả, cái này hoặc giả còn có thể. Nhẫn giả tràn đầy quá nhiều bi ai, thống khổ, phản bội, trở thành nhẫn giả. Tại trả lời vấn đề này trước, ta nghĩ hỏi trước ngươi những vấn đề khác. Lấy đệ tứ như ngươi vậy, tuổi tác là như thế nào trở thành Konoha Hokage? Tu luyện như thế nào đến cường đại như vậy thực lực? Nha, đệ tứ chân mày cau lại. Tiểu tử này thú vị a. Xin chào, ta trước cùng dưới bản thân là như thế nào trở thành Hokage? Trở thành Hokage phải có thực lực cường đại, thừa kế hỏa ý chú ý, thủ hộ Konoha và vững vàng định, đồng thời phải có một phen thành tựu, là Konoha làm ra đủ cống hiến, cùng với tiền nhiệm Hokage ủng hộ chờ. Còn như tu luyện như thế nào đến như vậy thực lực? Rất đơn giản, không ngừng cố gắng tu luyện, không ngừng vượt qua tự mình. Minato trả lời khiến Satoshi mộng. Như thế nào trở thành Hokage vậy tạm thời không nói, giải thích tu luyện như thế nào ra như vậy thực lực. Cái này qua bẫy cha đi, nói tương đương với không nói a. Đệ tứ Hokage đại nhân, ngươi đây là đang khi dễ ta một cái đứa trẻ 3 tuổi sao? Khi dễ ngươi? Minato khóe miệng kéo một cái, quả nhiên như ám bộ báo cáo một dạng, tiểu hài này thật đúng là không bình thường. Như vậy ngươi muốn biết nhiều chút cái gì chứ? Kushina nhìn không được, khi dễ một cái nhỏ như vậy hài tử, thật là quá cho nàng mất mặt. Tu luyện như thế nào đi? Hiện nay muốn biết nhất vẫn là cái này. Tốt, như vậy thì nói cho ngươi dưới là tu luyện như thế nào. Chakra tu luyện đạo lý nhắc tới kỳ thực rất đơn giản. Thân thể chúng ta chính là một cái vật chứa, thông qua tiếp nhận năng lượng thiên địa tạo thành chakra, ở trong thân thể dựa theo huyệt vị vận hành, chakra lượng quyết định bởi với thân thể có thể chứa lượng. Tùy ý một cái cường tráng thân thể là rất có cần phải. Mà khi thân thể không cách nào dung nạp xuống cùng nhiều chakra thời điểm, lúc này liền cần thông qua áp xúc thay đổi chakra chất lượng. Như vậy có thể đề cao chakra khống chế cùng tinh chuẩn tính. Sau khi tăng lên chakra tại kinh lạc trong vận hành, sửa đổi cường độ thân thể, khi đó thân thể có năng lực đủ dung nạp xuống càng nhiều chakra. Giải thích như vậy ngươi biết chưa? Đương nhiên còn có một chút dưới cơ duyên xảo hợp có thể đạt được khổng lồ chakra, tỉ như một chút cấm thuật, một chút huyết tích hạn giới, một chút có thể tăng thêm chakra dược vật chờ. Đương nhiên, những thứ này tốt nhất là không muốn tiếp xúc, đối tu luyện không có ích lợi gì. Mina kiên nhẫn giải thích, Satoshi cũng đem những này vững vàng ghi nhớ, chờ đợi sau khi trở về từ từ tiêu hóa hết thảy các thứ này. Minh bạch, như vậy, ngươi có nguyện ý hay không trở thành một tên nhẫn giả đây? Tin tưởng bằng vào gia tộc Uchiha cường đại huyết tích hạn giới, ngươi sau đó sẽ là một tên rất xuất sắc nhẫn giả. Lại là vấn đề như vậy, đối với trở thành một tên nhẫn giả hắn rất quấn quýt. Trở thành nhẫn giả trói buộc quá nhiều, bất lợi cho sau đó phát triển. Tính, trở thành nhẫn giả cái vấn đề này sau này hãy nói đi. Hiện tại ta nghĩ chính là hảo hảo tu luyện. Konoha nhẫn giả không ít, không thiếu ta cái này một cái. Satoshi uyển chuyển cự tuyệt, nhưng là lưu một chút đường sống, không đến nổi tình cảnh làm cho xấu hổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.